Đại kiếp chủ, chương 286, Kim gia lão thái quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không để ý tới trong lương đình người làm sao nghĩ. Phương Nguyên liền quay người rời đi, trong đình nghỉ mát các thiếu gia tiểu thư lại lập tức từng cái hai mặt nhìn nhau. Kinh ngạc không gì sánh được, chỉ cảm thấy Phương Nguyên cuối cùng lưu trong câu nói kia tràn đầy tự tin. Thậm chí còn mang theo một chút đối với Thôi Vân Hải khinh thị. Tư vị kia lập tức vô cùng phức tạp. Chỉ là gặp Phương Nguyên muốn đi, bọn hắn nhưng cũng không dám lên đến đây lưu người. Dù sao Phương Nguyên vừa rồi tại kỳ đạo cùng trên kiếm đạo biểu hiện thực sự quá mức đáng sợ. Trong giới tu hành người người kính trọng cường giả, bọn hắn trong vô thức liền cũng đối phương dâng lên một loại khó tả vẻ kính sợ. Ai còn dám vào lúc này tiến lên sờ hắn rủi ro. Ngược lại là vị kia Sương Nhi tiểu thư. Nhíu mày, có lòng muốn lưu người. Tuy nhiên lại bị Kim Hàn Tuyết trừng mắt liếc. Lại cũng chỉ tốt le lưỡi. Biểu thị không còn dám làm. Mà lại chính nàng cũng biết. Hôm nay tự mình làm khác người sự tình đã không ít. Nàng chỉ là đem ánh mắt nhìn về hướng Thôi Vân Hải. Dù sao đối phương cũng không phải tránh chiến, chỉ là khinh thị Thôi Vân Hải mà thôi. Chỉ cần Thôi Vân Hải có thể tiện tay phá hắn trong ngọc giản cấm trận, cũng giống vậy có thể cho cái kia Ô Trì Quốc tu sĩ mất hết mặt mũi. Mà lời này miệng chính mình cũng có thể ghi lại. Chờ chút một lần chính mình gặp được hắn lúc, thật tốt xấu hổ khinh hắn một phen. Hừ, Thôi Vân Hải nhìn qua Phương Nguyên rời đi thân ảnh, cũng cùng Sương Nhi tiểu thư đồng dạng ý nghĩ. Mặc dù đối với cái này Ô Trì Quốc tu sĩ bất kính chính mình, trong tâm tức giận, nhưng hắn hay là cười lạnh một tiếng. Một đạo pháp lực rót vào trong ngọc giản, lại chỉ thấy ngọc thời gian mặt linh quang lấp lóe, trong lúc thoáng qua hóa thành một đoàn quang hoa quay chung quanh tại bên cạnh mình. Trong quang hoa kia tồn tại vô số tinh diệu phù văn xoay tròn không thôi. Hào quang mờ mịt, nhìn mười phần huyền diệu tinh xảo. Ha ha, bất quá là, Thôi Vân Hải chỉ là nhìn quang hoa kia một chút, liền cười lạnh mở miệng. Thần sắc khinh bỉ, chỉ là nói còn chưa xong. Đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình, vừa cẩn thận nhìn thoáng qua. Sau nửa ngày, sắc mặt hắn đại biến, nghẹn ngào kêu lên, 108 đạo biến hóa. Đình nghỉ mát ở giữa đám người thấy hắn biểu lộ. Trong lòng nhất thời đánh lên trống. Vân Hải ca ca, người hẳn là có thể nhẹ nhõm phá mất cấm trận này a. Sương Nhi tiểu thư đã ân cần tiến tới phụ cận, có chút không xác định hướng Thôi Vân Hải hỏi. Thôi Vân Hải há hốc mồm, lại là thật lâu không nói, chỉ là song mi ngưng tụ thành một đoàn, nhìn chòng chọc vào cấm trận kia. Sương Nhi tiểu thư không phải người ngu, ánh mắt cũng biến thành cổ quái, nhìn về hướng ngọc giản kia. Khục, đầy trong lương đình đều là một mảnh lặng ngắt như tờ thời điểm. Bỗng nhiên có người nhẹ nhàng ho một tiếng. Đám người quay đầu nhìn lại, liền thấy là vị kia đi theo Ô Trì Quốc tu sĩ áo xanh gã sai vặt. Hắn hắng giọng một cái, cười khan nói, mới vừa nói tiền đặt cược kia. Đầy trong lương đình, lập tức tất cả mọi người nâng lên cổ họng. Không biết bao nhiêu trong lòng người nghĩ. Người nếu dám sách để cho chúng ta học chó sủa sự tình liền bóp chết ngươi. Nhưng này cái áo xanh gã sai vặt nhưng lại cười hắc hắc. Nói, Phương công tử nếu là thắng, 5 chén rượu trực tiếp đưa đến trong động phủ đi thôi. Nói đi hắn liền bận bịu chạy chậm đến đi theo ra ngoài. Chỉ để lại trong lương đình người nhìn nhau không nói gì. Dựa vào Sương Nhi tiểu thư trước đó quy củ. Thắng chính là thưởng một chén rượu. Cái này 5 chén rượu đưa đến trong động phủ đi. Tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng nếu là người thua đâu? Cái kia 3 vị kỳ thủ lập tức đều ngơ ngác nhìn về hướng Thôi Vân Hải. Mà Thôi Vân Hải trầm mặc không nói. Chỉ là mặt đã nghẹn so trên bàn trái cây còn muốn đỏ. Phương Nguyên sư huynh, ngươi làm như thế nào? Phương Nguyên đi tại trước. Kim Hàn Tuyết thì là nhắm mắt theo đuôi theo sau, rớt lại phía sau Phương Nguyên nửa cái thân vị. Nàng nhìn qua Phương Nguyên ánh mắt tràn đầy chỉ có khâm phục cùng hiếu kỳ, còn có chút nghi hoặc. Cái này có cái gì tốt hỏi? Phương Nguyên thuận miệng giải thích nói. Trong lòng có chút số là được. Ta đáp ứng bọn hắn cực kỳ đạo. Kiếm đạo, trận đạo. Chính là bởi vì cái này ba đạo ta am hiểu. Biết bọn hắn chơi không lại ta. Giống vừa rồi cái kia oản tu tì. Ta liền sẽ không đáp ứng. Kim Hàn Tuyết nói. Nhàm chán trò chơi. Phương Nguyên sư huynh bực này thân phận đương nhiên sẽ không đáp ứng. Phương Nguyên nói. Không, là bởi vì ta xác thực không biết. Kim Hàn Tuyết giật mình. Nghĩ thầm quả nhiên không hổ là thiên đạo trúc cơ. Dĩ nhiên như thế bằng phẳng. Nhưng nàng lắc đầu, lại nói. Ta mới vừa rồi là chỉ. Ngươi làm sao làm được đã là thiên đạo trúc cơ. Lại am hiểu rất nhiều bàng môn. Phương Nguyên nói. Nhiều hạ điểm công phu cũng được. Kim Hàn Tuyết nghe. Sắc mặt có chút ảm đạm. Cái kia nếu như hạ công phu. Hay là làm không được đâu. Lúc này trong lòng. Giống như cũng nhớ tới chính mình lúc trước hùng tâm tráng trí. Một lòng muốn kết thành thiên đạo trúc cơ. Vì lão tổ tông phân yêu. Nhưng cuối cùng vô số lần thôi diễn cùng nếm thử. Dù sao vẫn là thất bại. Rơi vào đường cùng mới lựa chọn ngũ hành trúc cơ chuyện cũ. Theo lý thuyết, ngũ hành trúc cơ, đối với thiên lai thành mà nói, cũng xem là tốt, nhưng ở lão tổ tông trong mắt, không phải thiên đạo trúc cơ. Cuối cùng chỉ là phế vật. Phương Nguyên nghe lời này, ngược lại là đi lại hơi chậm. Kỳ quái nói, hạ công phu làm sao còn sẽ làm không đến. Kim Hàn Tuyết trên mặt, hiếm thấy xuất hiện một vòng màu đỏ. Qua nửa ngày nói, ta liền không có làm đến. Phương Nguyên nhìn nàng một cái, nói, vậy khẳng định là ngươi bỏ xuống công phu còn chưa đủ. Kim Hàn Tuyết ngẩng đầu lên, thần sắc ngưng trọng lắc đầu, nói, không, tuyệt đối không phải như vậy. Ta, Phương Nguyên bất đắc dĩ đánh gãy nàng, nhất định để ta nói ngươi đần mới hài lòng không? Kim Hàn Tuyết lập tức đờ ra tại chỗ, nghĩ thầm không hổ là thiên đạo trúc cơ. Nói chuyện chính là như thế nói chúng tim đen. Lúc này Phương Nguyên đã quay người đi xa. Nàng do dự một chút. Không tiếp tục đuổi theo. Kỳ thật nàng lần này tới. Trong lòng cũng chưa chắc không cùng Phương Nguyên luận bàn một chút thuật pháp tâm tư. Chỉ là bây giờ. Hay là tạm thời quên đi thôi. Tôn sư huynh. Người trong hồ lô này đến tột cùng muốn làm cái gì? Có thể nói cho ta biết à. Về tới tiểu viện đằng sau. Phương Nguyên cũng có chút kiềm chế không được. Nhịn không được hỏi tới tôn quản sự. Đừng nóng vội nha. Chờ một chút. Đoán chừng rất nhanh liền có cái kết quả. Tôn quản sự vừa nhắc tới cái này gốc dạ. Liền không hiểu dáng vẻ hưng phấn. Phương Nguyên đột nhiên cảm giác được trong lòng không chắc. Ta vẫn là muốn biết ngươi đến tột cùng dự định giúp thế nào ta cầm tới cái kia cuối cùng một quyển lôi pháp. Tôn quản sự hắng giọng một cái. Chăm chú nhìn Phương Nguyên. Chúng ta thế nhưng là quá mệnh giao tình. Sư huynh ta có thể lừa ngươi sao? Phương Nguyên lập tức có chút chần chờ. Trước kia hắn là sẽ không chút do dự tin tưởng tôn quản sự. Hiện tại, được rồi, lại tin tưởng mấy ngày đi. Cái này Ô Chí Quốc tiểu nhi. Quả thật có bực này thiên tư. Thiên lai thành chỗ sâu nhất. Một tòa bí ẩn tại đầy trời hắc vụ bên trong. Quanh năm không thấy ánh nắng cổ lão cung điện bên trong. Một vị người mặc áo tím, đầu buộc kim quan, trong tay chống một cây long đầu quải trượng lão ẩu, đang thần tình chết lặng nhìn phía dưới đại điện. Mà trong đại điện, có thể thấy được 4-5 người cung kính đứng trang nghiêm. Nghe cùng nàng đáp lời, cái này 4-5 người có nam có nữ, trẻ có già có, nhưng đều không ngoại lệ. Trên thân khí cơ đều 10 phần hãi nhiên. Gặp lão ẩu đặt câu hỏi. Trong đó một vị nam tử trung niên liền hồi đáp. Việc này không giả. Hải nhi lúc ấy để Sương nhi nha đầu đi mở tiệc chiêu đãi hắn. Liền cũng là nghĩ xem hắn tại này một đám người cùng thế hệ bên trong. Đến tột cùng tư chất như thế nào. Không nghĩ tới hắn biểu hiện so Hải nhi trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Không chỉ có kỳ đạo lợi hại. Kiếm đạo chắc hẳn cũng đã đăng đường nhập thất, mà từ Ô Chí Quốc bên kia đã cho tới tin tức nhìn. Lúc trước kẻ này một trận địch một nước sự tình chắc hẳn cũng là thật. Nói như thế, hắn trận thuật tạo nghệ, sợ là đã không thua tại Tam Văn Đại Trận Sư. Xem ra, đây cũng là cái chân chính tiểu thiên tài a, à, lão ẩu kia qua hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, đầu tiên là tán thưởng một câu, nhưng cuối cùng sắc mặt nhưng dần dần trở nên có chút khó coi. Đột nhiên dùng sức trụ trụ trong tay quải trượng, quát khẽ nói, lão tặc thiên, dựa vào cái gì thiên tài đều chạy tới nhà khác đi. Phía dưới mấy người, lập tức đều trầm mặc lại, bọn hắn cũng biết, lão tổ tông mắng cái này lão thiên gia, đều nhanh mắng 1000 năm. Lão tổ tông, ngài lần này tiến về Trung Châu, không biết thương nghị kết quả như thế nào. Qua nửa ngày, mới có người nhẹ nhàng mở miệng, thử hỏi thăm lão tổ tông nghề này kết quả. Kết quả, lão ẩu kia bỗng nhiên nở nụ cười lạnh, trên mặt hàn khí chỉ có thể càng nặng. Những đạo thống kia, lại có cái nào là thật cùng chúng ta một lòng? Hừ, tiên minh ép càng ngày càng gấp, càng muốn chúng ta đem nhà mình bí cảnh mở ra, vô cớ làm lợi những cái kia chó hoang đồng dạng các tu sĩ. Làm sao ngược lại không gặp bọn họ đi bức những cái kia Trung Châu đạo thống đi? Mà ta chỉ cần muốn những đạo thống này mượn một số người đi ra mà thôi. Bọn hắn lại là sách yêu cầu một cái so một cái cao hơn. Kể từ đó, tả hữu đều là bồi cái úp sấp, còn cầu bọn hắn làm cái gì? Nghe lời này, trong sảnh chư vị kim đan, sắc mặt cũng lập tức có chút ảm đạm. Thiên Lai Thành bí cảnh a, thế gian tu sĩ. Chỉ là nhớ kỹ Thiên Lai Thành từng có mấy lần mở ra bí cảnh, mời người trong thiên hạ trung nhập bí cảnh, cướp đoạt cơ duyên. Bởi vậy không biết có bao nhiêu người cảm niệm Thiên Lai Thành kim thị. Cũng rất ít có người biết, Thiên Lai Thành căn bản cũng không phải là tự nguyện chia sẻ bí cảnh kia. Bọn hắn là không có cách nào. Thứ nhất là tiên minh bức bách, đánh lấy kiếp số giáng lâm ngụy trang, không cho phép bọn hắn nuốt riêng bí cảnh này. Thứ hai, cũng là kim thị nhất mạch đã không cách nào hoàn toàn áp chế bí cảnh này. Bây giờ, theo cách lần trước bí cảnh mở ra, đã qua 300 năm. Hiển nhiên đại kiếp giáng lâm kỳ hạn một ngày sắp xỉ một ngày. Tiên minh cũng nhiều lần phái người tới thúc giục. Lão thái quân ngạnh sinh sinh tại chống đỡ tiên minh chi mệnh. Kéo dài thời gian, chính là vì nhiều chút nắm chắc, nhiều vì kim thị mưu chút cơ hội. Nếu không, bí cảnh một khi mở ra, bên trong đồ tốt lại đều tiện nghi người bên ngoài, kim gia tử đệ ngược lại rơi không đến bao nhiêu. Cái này chẳng phải là thiên hạ buồn cười lớn nhất. Có thể kết quả này, cuối cùng vẫn là không vừa ý người. Chuyện này, quyết định như vậy đi đi. Lão ẩu kia nói liên miên lải nhải nói nửa ngày. Bỗng nhiên quải trượng dùng sức hướng trên mặt đất một trụ. Trầm giọng quát, cái này, không nhiều suy nghĩ một chút. Phía dưới có một vị nữ tử trung niên nghe lời ấy, lại hơi kinh hãi, có chút do dự mở miệng. Còn cân nhắc cái dám, nhưng nàng lời này còn chưa nói xong, lão ẩu kia liền đã lạnh giọng giáo huấn, nếu không phải tử tôn vô năng, lão thân cần làm thế này sao? Ngẫm lại các ngươi tiên tổ, năm đó lên Côn Lôn Sơn trước đó, chúng ta Thiên Lai Thành là bực nào uy phong, thời điểm đó tiên minh, lại cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan, có thể có người dám đối với chúng ta Thiên Lai Thành bí cảnh lên trên nửa chút tâm tư. Lại nói 500 năm trước, ta cái kia số khổ phi nhi, hắn còn sống thời điểm, chính là Trung Châu những cái kia thiên kiêu đạo tử, lại có ai dám nói về việc tu hành có thể vượt qua hắn. Chính là lão thân, cũng chưa từng thua đọa Thiên Lai Thành uy phong, Nam Hải cái kia lão cửu thế nào, Trung Châu tiên yến phía trên, nàng đối với lão thân bất kính, lão thân một dạng dám ngay mặt mắng chửi nàng không hiểu quy củ. Các ngươi làm sao từng thấy nàng dám thả cái dám đi ra? Lão thái quân càng mắng càng là lợi hại. Phía dưới mấy vị kim đan đại tu đô đầu cũng không dám nhắc. Hết lần này tới lần khác là các ngươi. Một đám không còn dùng được gia hỏa. Truyền thừa không được chúng ta Thiên Lai Thành lôi pháp thì cũng thôi đi. Sinh con cũng không biết. Chỉ sinh từng cái ngu xuẩn. Các ngươi thử nói xem. Vạn nhất ngày nào lão thân chết thẳng cẳng đi, cái này Thiên Lai Thành kim gia, nhưng làm sao bây giờ? Cách chương